Cưng chiều em, sao nhỏ. Chương 44, cái địch thật là ngược. Góc truyện audio.com. Hai chú chó kêu ẳng một tiếng, Tây Bảo chạy tới trước cắn góc áo Lâm Hy kéo ra sau, Mao Mao trực tiếp chắn trước người Lý Huyền, kêu một tiếng trầm thấp đe dọa Lâm Hy, không cho anh chạm vào Lý Huyền. Hai chú chó đều khá to lớn, một cắn một chắn anh như vậy, Lâm Hy thật sự bị chúng kiềm chế. Anh mắng một tiếng, hôm nay đều muốn làm phản có phải không? Dứt lời anh giả bộ đá Tây Bảo một cái, nhưng chú ý đến lực không thật sự đá đến nó, chỉ dọa dẫm thôi. Nhưng bên Lý Huyền lại thật sự nổi giận, anh dám động vào con trai em. Lý Huyền đứng dậy đẩy Lâm Hy, em liều mạng với anh. Lâm Hy để mặc cô khoa chân múa tay chút giận trên người mình, trực tiếp chặn ngang, kẹp cô dưới nách khiêng vào phòng. Hai chú chó xông tới lại bị Lâm Hy nhốt ngoài cửa, tiếng chó sủa inh ỏi không ngừng, ồn ào đến mức khiến anh tâm phiền ý loạn, ầm ĩ cái gì. Khiến anh thật sự muốn làm cái gì đó với cô, câm miệng hết cho bố, nếu không tối nay ông đây làm món thịt chó hầm, anh dám, Lý Huyền chừng anh, Lâm Hy hừ lạnh một tiếng, nhìn tay của mình, vừa rồi lôi kéo, móng tay cô cào vào mờ u bàn tay anh, vẽ ra một vết máu. Ánh mắt Lý Huyền rời xuống, cũng chú ý tới vết thương này. Lập tức nguôi giận, lại thoáng đau lòng, hừ, đáng đời, Lâm Hy đặt mờ u bàn tay bên môi, vươn đầu lưỡi, liếm liếm. Buồn nôn không, cô vừa nói vừa đứng dậy, định đi lấy hòm thuốc cho anh, lại bị Lâm Hy kéo lấy, ném xuống giường. Em người phụ nữ này, đánh không được mắng không được mới hung dữ vài câu đã khóc anh phải làm sao hừ. Anh đi tới cởi áo khoác ra ném sang bên cạnh, để lộ áo trong màu đen, cúi người đè xuống, tay nắm cằm cô, dùng sức nhéo, miệng cô theo đó mà mở ra. Nhìn bộ dáng của em, chỉ có thể làm mới phục. Anh vừa dứt lời, hé miệng nghiền xuống, gắng sức trằn trọc liếm láp hết lần này đến lần khác. Lý Huyền nghiêng đầu sang bên cạnh, đôi mắt cô vẫn ửng đỏ, mặt hướng sang nơi khác tránh miệng anh. Anh còn lấy nước dội em, giọng cô nhẹ dần, tủi thân chừng anh, chê em bẩn. Lâm Hy chỉ chú tâm vùi đầu vào chuyện hôn môi, môi cô đã bị anh dùng sức mút đến sưng đỏ, anh quay mặt cô, buộc cô nhìn thẳng vào hai mắt của mình, hai người hai mặt nhìn nhau, hô hấp đan xen, nóng hôi hổi. Đổ nước lạnh vào em, là vì muốn em bình tĩnh lại một chút. Ánh mắt anh chuyển từ sắc bén đến dịu dàng, dùng chưa đến một giây. Tại sao em lại nghĩ như vậy? Là như thế này, cô không quan tâm, cô vẫn muốn khóc. Lâm Hy hôn lên mặt cô, chóp mũi cô, gò má cô, đôi mắt cô, ngay cả nước mắt, cả lớp trang điểm, cả trái tim cô cũng được xoa dịu. Em bao lớn rồi, còn ở đây giả bộ thiếu nữ với anh hừ. Giọng anh mang theo mê hoặc chí mạng, môi dịch xuống cổ cô, xương quai xanh, gặm cắn, mút vào, để lại dấu tích của anh, trước ngực bị đè ép nặng nề, hơi thở phập phồng kịch liệt, anh xé rách áo sơ mi của cô, đôi môi nóng rực chuyển sang nơi mềm mại của cô, mặt vùi vào khe hở cắp C. Cơ thể của em, ngoại trừ anh, không ai có thể chạm vào, một ngón tay cũng không thể ai chạm vào, anh giết chết người đó, em hiểu không? Khi anh nói chuyện, miệng còn cắn một cái vào nơi nhạy cảm của cô. Hai người đều tức giận ầm ĩ suốt một buổi, sức cùng lực kiệt. Hôm nay, em làm anh tức điên. Lâm Hy bóp mạnh mông Lý Huyền một cái, giọng điệu bực mình. Phổi gần như nổ tung. Không chờ anh nói xong Lý Huyền đã cắt ngang lời anh. Em không định làm gì đó với ông ta, chỉ mời ông ta ăn một bữa cơm, đưa quả, nói. Góc truyện audio.com, chuyện os với ông ta thăm dò chút thôi. Ăn cơm, hay là ăn đậu hù? Lâm Hy vòng tay ôm eo cô, lại bóp mạnh một cái. Biết rõ là gậy ông đập lưng ông, còn muốn đến trước mặt lão ta, em có bị ngốc không đấy? Lý Huyền bị đau đẩy anh một cái. Em có chừng mực mà. Lý Huyền, Lâm Hy chợt nghiêm túc đặt cô xuống bên người mình, siết chặt cơ thể cô, để đôi mắt cô nhìn thẳng vào mình. Anh thích ca hát, cũng thích sân khấu ngập ánh hào quang, nhưng những thứ này, anh muốn tự mình giành lấy. Em hiểu không? Giọng anh tựa như đại dương xanh thẳm trầm tĩnh. Anh muốn em đứng bên cạnh anh, chứ không phải phía sau, anh không cần em hy sinh, chúng ta mưa gió cùng chịu, vinh quang cùng hưởng. Gạch nối, đương nhiên, cuối cùng os của Long Ngự, xác định do Hoắc Lăng Thiên biểu diễn, tuy Lý Huyền cảm thấy tiếc nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài trước mặt Lâm Hy, việc này hiện tại đang là mồi lửa của Lâm Hy, không thể đụng vào, chạm vào một chút anh sẽ bùng nổ. Ngay sau đó lại có một bộ phim điện ảnh truyền thể tìm đến Lý Huyền, hy vọng mời Lâm Hy đến thử vai nam phụ. Đóng phim điện ảnh, vai nam phụ, Lý Huyền khá hứng thú đọc qua kịch bản đối phương gửi đến, bộ phim điện ảnh này được truyền thể từ một bộ tiểu thuyết tên là Sắt Tây Đúc Nịnh Thần, tên phim trực tiếp đặt là Nịnh Thần, kể về chuyện đấu đá quyền lực trong cung đình, nam chính là Cẩm Y Vệ, nam phụ là Thái Giám Đông Hán, câu chuyện về mưu kế tranh đấu quyền lực. Thế nên để Lâm Hy đi diễn một vai phản diện lại còn là Thái Giám. Cô cau mày, cảm giác như thế chỉ sợ không được tốt, nếu vai phản diện không chuẩn bị cho tốt, rất có thể tạo thành ấn tượng xấu trong lòng fan, thậm chí còn thu hút một đợt bôi đen.